Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, 622. Chương 622 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Không biết có phải hay không Minh Ca ảo giác, nàng phát giác nàng cùng Âu Dương Vi Vi ở vườn trường đi qua thời điểm. Sẽ có người đối với các nàng hai cái chỉ trò trò vẻ mặt hiếm lạ hoặc vẻ mặt hưng phấn. Thậm chí còn có người sẽ trộm chụp ảnh. Âu Dương Vi Vi theo Minh Ta ánh mắt ngó mắt. Nàng duỗi tay phất hạ chính mình lanh lẹ tóc ngắn đối Minh Ca nói. Chúng ta hai cái trước kia có điểm không tốt lắm hiểu lầm. Phòng trường này đó các bạn học đều cảm thấy chúng ta hai cái là kẻ thù truyền kiếp đâu. Không cần để ý tới, này đó hài chỉ nhóm một ngày ăn no căng không có việc gì. Liền ái bát quái, Minh Ca nhạy bén chú ý tới Âu Dương Vi Vi nói lời này thời điểm. Ánh mắt châm chọc chi ý chợt lóe mà qua, không đợi Minh Ca nói tiếp. Nơi xa có người gọi Âu Dương Vi Vi. Vi Vi, buổi chiều không phải không ngươi khóa sao? Ngươi như thế nào còn ở vườn trường? Nơi xa đi tới đại nam hài tóc mái che nửa cái trán, mặc một cái trắng bệch cao bồi cùng với một kiện sơ mi trắng. Gầy gầy cao cao, nhưng sắc mặt cũng không hồng nhuận. Ánh mặt trời tự hắn mặt sau tràn ra. Toàn bộ trên người có loại sạch sẽ hơi thở, ngô. Không nghĩ tới này vừa thấy, là có thể nhìn thấy hai cố nhân. Này đại nam hài là nguyên sơ. Ký chủ tâm tâm niệm niệm nam nhân, thật. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nguyên sơ. Minh Ca theo bản năng chiêu hắn cười cười. Vừa lúc liền đối thượng hắn nhìn phía nàng là vẻ mặt khinh thường chán ghét ánh mắt, ngô. Hiện giờ này thân thể thi Minh Ca tựa hồ cùng nguyên sơ có cái gì ăn tết, nghĩ đến Âu Dương Vi Vi. Vừa mới lời nói, Minh Ca không giấu vết ngó mắt, thấy đến nguyên sơ sau. E lệ ngượng ngùng Âu Dương Vi Vi, thì Minh Ca cùng nguyên sơ ăn tết nên không phải là bởi vì cái này giả Âu Dương Vi Vi đi. Âu Dương Vi Vi đánh gãy nguyên sơ, kêu ta Âu Dương lão sư. Nguyên sơ lại lần nữa ghét bỏ ngó mắt Minh Ca, liền dường như cảm thấy là bởi vì Minh Ca ở, cho nên hắn mới không thể không kêu Âu Dương Vi Vi lão sư xưng hô. Vi Vi lão sư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Còn có thi lão sư đâu? Ngươi còn không có hướng nàng vấn an. Nguyên sơ biết nghe lời phải nói. Thi lão sư hảo. Vấn an thời điểm đôi mắt thậm chí đều không có lạc Minh Ca trên người. Lời nói rơi xuống. Hắn tiếp tục lại hỏi Âu Dương Vi Vi. Vi Vi lão sư. Chiều nay không phải không ngươi khóa sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Âu Dương Vi Vi vẻ mặt xin lỗi chiều Minh Ca cười cười lúc này mới đối nguyên sơ nói. Là thi lão sư sinh bệnh nhớ bất đắc dĩ trước sự. Ta mang Âu Dương lão sư khắp nơi đi dạo quen thuộc quen thuộc. Miễn cho quá hai ngày đi học sẽ đi nhầm phòng học. Nguyên sơ mày thẳng nhăn. Này lại không phải ngươi thuộc bổn phận việc. Nàng chính mình dài quá chân nơi nào đều có thể đi được. Nơi nào dùng đến ngươi mang theo nàng chuyển, khó được nghỉ ngơi nửa ngày, ngươi hôm nay không còn phải về nhà đi một chuyến sao? Ở Minh Ca trước mặt cứ như vậy nói, xem ra nguyên sơ đối thi Minh Ca cái này lão sư không chỉ là ấn tượng không hảo có mâu thuẫn đơn. Giản như vậy, hơn nữa Âu Dương Vi Vi mang Minh Ca khắp nơi chuyển là trường học phương an bài. Bị Âu Dương Vi Vi như vậy vừa nói. Liền dường như là nàng chính mình ở làm nhiệt tâm người giống nhau. Minh Ca không để ý tới nguyên sơ, chỉ đối Âu Dương Vi Vi cười nói, ngượng ngùng trì hoãn Âu Dương lão sư về nhà thời gian. Âu Dương lão sư có việc tự đi vội đi, ta chính mình khắp nơi dạo một dạo, cái này sao được. Không đợi Âu Dương Vi Vi nói chuyện, Minh Ca đã là đánh gãy nàng, không có việc gì. Dạy dỗ chỗ bên kia ta đi giải thích, vẫn là ngươi về nhà sự quan trọng, hảo ta liền không quấy rầy ngươi cùng đồng học nói chuyện. Ta đi khu dạy học nhìn một cái, Minh Ca nói xong chiều Âu Dương Vi Vi phất phất tay xoay người rời đi. Còn chưa đi xa liền nghe Nguyên Sơ hận sắt không thành thép đối Âu Dương Vi Vi nói. Nữ nhân này đôi ngươi làm những cái đó sự ngươi đã quên sao? Thật là, ngươi như thế nào lại cùng nàng đi ở cùng nhau? Ngươi như thế nào luôn là như vậy bổn? Liền không thể trường điểm tâm a? Trách không được luôn là thất tình. Không phải, thì lão sư nàng người kỳ thật vẫn là không tồi. Trước kia hai chúng ta khả năng có chút hiểu lầm. Được rồi, Nguyên Sơ ngươi đừng nói như vậy ta. Nơi này là trường học, bị người khác nghe được còn tưởng rằng ngươi là ta lão sư đâu. Hiểu lầm cái gì, cũng liền ngươi sẽ nói như vậy. Trước hai ngày ngươi còn ở trước mặt ta bởi vì nàng nói khóc đâu ngươi đã quên sao? Nguyên Sơ đồng học, nơi này là trường học, ngươi muốn kêu ta Âu Dương lão sư, còn có không cần dựa ta như vậy gần, chán ghét sẽ bị các bạn học nghị luận. Vi Vi là sư, kêu ta Âu Dương lão sư. Vi Vi, ngoặc kép, Minh Ca đi được xa, còn có thể nghe được Âu Dương Vi Vi dậm chân thanh âm. Thoạt nhìn cái này giả Âu Dương Vi Vi cùng Nguyên Sơ ở chung cũng không tệ lắm nha. Nguyên Sơ nhận không ra Âu Dương Vi Vi là giả mạo ngụy kém đào cũng bình thường. Rốt cuộc chính chủ nhi cùng hắn liền ở chung quá như vậy một đoạn thời gian. Vẫn là lấy hồn phách trạng thái. Ai, đáng thương ký chủ nha. Thật là nơi trốn cho người khác làm áo cưới a. Thật vất vả luyến ái một lần. Mới vừa xác nhận, thân thể đã bị người khác bá chiếm. Tới tay nam nhân cũng thành người khác. Ai, bi kịch, Minh Ca hiện tại, đột nhiên có chút không xác định chính mình kế tiếp nên làm như thế nào. Trực tiếp cùng Nguyên Sơ ngả bài. Chính mình chính là cùng hắn ở chung một đoạn thời gian quỷ hồn. Ngô, phòng trừng Nguyên Sơ cũng không quá sẽ tin tưởng đi, tính. Dù sao hai chính chủ đều ở trước mắt, Minh Ca tính toán tĩnh xem này biến, đem chính mình muốn đi học phòng học đi một chuyến. Dọc theo đường đi gặp được học sinh vấn an, Minh Ca cũng đều cười tủm tỉm đáp lại. Đại khái là thi Minh Ca đối người cười thời điểm không nhiều lắm. Minh Ca nghe này đó bọn học sinh từng cái ở nàng phía sau kinh hỉ nghị luận thi lão sư trong khoảng thời gian này có phải hay không độ tuần trăng mật đi mới có thể như vậy cao hứng. Phòng trừng là bị nam nhân dễ chịu. Minh Ca, hiện tại học sinh nha. Từng cái thật sẽ tưởng, buổi chiều tiến chính mình ký túc xá phía trước. Minh Ca cố ý xem xét cách vách Âu Dương Vi Vi ký túc xá môn. Ân, môn nhắm chặt, trên cửa có cái phim hoạt họa hip hop hầu. Mặt trên ôm tiểu mộc thẻ bài trên có khắc Âu Dương Vi Vi bốn chữ, lại nhìn một cái thi Minh Ca ký. Túc xá, chính là trường học thống nhất phát cái loại này thẻ bài trên có khắc thi Minh Ca ba chữ. Như vậy một tương đối, cái này Âu Dương Vi Vi còn rất có sinh hoạt tình thú, tới rồi buổi tối Minh Ca tu luyện thời điểm. Mới phát giác, cái này Âu Dương Vi Vi không ngừng hiểu được sinh hoạt tình thú. Còn hiểu được trên giường tình thú, Minh Ca tiến vào thi Minh Ca thân thể sau có một cái phi thường lộ rõ chỗ tốt chính là nàng tại địa phủ tu luyện công lực còn ở, tuy rằng không phải linh khí hoặc là chân khí trạng thái, nhưng những cái đó quỷ khí cùng nàng hồn phách cùng nhau tiến vào thi Minh Ca thân thể, dẫn tới nàng hiện tại chẳng sợ không có bắt đầu tu luyện. Đều có thể tai thính mắt tinh bốn phương thông suốt. Cách vách Âu Dương Vi Vi trong phòng, từ buổi tối bắt đầu chính là các loại trên giường chính là thanh âm. Trong lúc này Âu Dương Vi Vi còn tiếp một chiếc điện thoại. Ngô, giống như là Nguyên Sơ đánh cho nàng, hỏi nàng ở nhà buổi tối ăn cái gì, ngày mai buổi sáng khi nào hồi trường học. Rồi sau đó còn dặn dò nàng buổi tối nhiều xuyên điểm quần áo, đừng cảm lạnh, đừng sinh bệnh. Âu Dương Vi Vi tại tiến hành vận động rất nhiều, cũng không quên dặn dò Nguyên Sơ chính mình chú ý thân thể, đừng bị cảm. Moa moa, cảm ơn đại gia an ủi. Hết chương.